Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lấy oán trả ơn. Mộ Thanh hưng phấn nghĩ một cái thải tước, lanh lợi, một màn này, để Nguyệt Trung Thu nghĩ tới không biết người ở phương nào Nguyệt Hoa. Ngươi nhìn cái gì vậy? Mộ Thanh phát hiện Nguyệt Trung Thu nhìn mình, sắc mặt đỏ lên. Làm bộ có chút tức giận, Nguyệt Trung Thu ta mỉm cười. Không có, nghĩ tới một cái đối ta rất trọng yếu người. Hừ, Mộ Thanh thân hình khẽ run, hừ lạnh một tiếng, suốt rời đi trước, Nguyệt Trung Thu lơ đánh cười cười, nhanh chóng đi theo. Hừ, chúng ta vẫn là trung thực chờ xem, có mấy vị kia ở, chúng ta mơ tưởng được chỗ tốt gì, cái này cũng không nhất định. Chúng ta đi theo Ngô huynh tới đây, một hồi nhất định có thể ban thưởng một vài thứ. Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh ẩn ở chỗ cao, nhìn thấy có hai đám nhân mã ở bên ngoài sơn động rằng co. Nghe bọn hắn ý trong lời nói, động phủ chỉ sợ sớm đã có người tiến vào. Tỷ tỷ của ta ngay ở chỗ này, khả năng tiến vào động phủ bên trong. Mộ Thanh nhìn xem trong tay chớp lóe ngọc bội, có chút lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì, chỉ cần không có một đời trước cường giả, thế hệ trẻ tuổi, có thể thương tỷ tỷ ngươi người không có mấy cái, chúng ta yên lặng chờ liền có thể. Nguyệt Trung Thu nhẹ giọng khuyên vài câu, Mộ Thanh nhíu chặt đôi mi thanh tú mới giãn ra, Nguyệt Trung Thu không so được dự định đi qua, có thể cùng Mộ Thanh tỷ tỷ cùng nhau xuất nhập động phủ người. Cũng không phải A Vương tuân hàng ngũ có thể so sánh. Tùy tiện đi vào, không có gì tốt chỗ. Hơn nửa canh giờ, cửa động rốt cục có động tĩnh. Ba đầu thân ảnh cướp đi ra. Mấy người đều có chút chật vật. Rõ ràng trong động phủ đại chiến qua. Tỷ tỷ bị thương, Mộ Thanh kinh hô. Lại bị Nguyệt Trung Thu một lần bịt miệng lại. Tình huống bây giờ không rõ ràng. Bại lộ hành tung không là lựa chọn sáng suốt. Mộ Thanh tỷ tỷ tựa hồ có cảm ứng, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh vị trí nhìn thoáng qua. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, không hổ là 10 đại cao thủ một trong, quá kinh khủng. Nguyệt Trung Thu thấy rất rõ ràng, Mộ Thanh tỷ tỷ khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vết máu. Hai người khác cũng không đơn giản, người kia là Ngô Tà, xếp hạng đệ tứ, một người khác xếp hạng đệ thất, tên là Khương Biết. Mộ Thanh tựa hồ minh bạch Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng. Chỉ hai người giới thiệu, hôm nay tất cả mọi người có chỗ lợi, không cần tranh đoạt a. Ngô Tả ao ao cười một tiếng, nhìn chăm chú lên hai người. Khương Biết do dự một chút, cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu một cái. Mộ Thanh tỷ tỷ không có nhiều cái gì, mà là trực tiếp hướng về hai người phương hướng lướt đến. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Mộ Thanh đại hỉ, cao hứng hô. Nguyệt Trung Thu không có ở ngăn cản, mấy người hiện tại không có ý định tranh đoạt, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm giác được một tia nguy hiểm, hắn kinh ngạc nhìn một chút Mộ Thanh tỷ tỷ. Cái kia một phần cảm giác nguy hiểm chính là tới từ cái này cường đại nữ. Oanh, linh lực hóa thành trường ấn trực tiếp vỗ về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu kinh sợ, nhưng là thực lực ở giữa cách xa quá khổng lồ. Căn bản là không có cách chống cự, nhưng hắn vẫn là ngang nhiên nghênh đón. Trực tiếp một quyền đánh về phía quang trường. Tỷ tỷ, ngươi làm gì? Mộ Thanh kinh hãi. Không hiểu gầm thét, phốc, mặc dù nhục thân cường đại, Nguyệt Trung Thu vẫn là bị đánh bay, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tỷ tỷ, hắn là bằng hữu ta, ngươi làm cái gì làm như vậy? Mộ Thanh tỷ tỷ ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó khôi phục bình thản, Nguyệt Trung Thu đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mộ Thanh tỷ tỷ. Hắn đồng dạng cũng không hiểu, nữ nhân này vì sao không hỏi nguyên do, trực tiếp động thủ với hắn. Bằng hữu, hắn có tâm tư gì ta còn không biết sao? Hắn còn chưa xứng. Mộ Thanh tỉ tỉ lạnh giọng quát tháo. Nàng mặc dù đã gặp Nguyệt Trung Thu ở đại điện bên ngoài biểu hiện, nhưng nàng cũng không cho rằng đối mới có tư cách trèo lên muội muội của nàng. Lúc này, những người khác cũng đều theo sau, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thời điểm đều sửng sốt sững sờ. Sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu, có người càng là tràn đầy vẻ khinh bỉ, bọn họ cùng Mộ Thanh tỉ tỉ là ý tưởng giống nhau. Cho rằng Nguyệt Trung Thu có ý đồ bất lương, Nguyệt Trung Thu giận dữ, mắt trở nên lạnh như băng mấy phần. Đối phương hiển nhiên đem chính mình coi là có thể theo chém giết run rế. Căn bản chưa để ở trong mắt, muốn giết cứ giết, đây chính là ngươi nghĩ giết ta lý do. Nguyệt Trung Thu lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Mộ Tình tỉ tỉ ánh mắt không có vẻ sợ hãi. Không đủ sao? Mộ Thanh tỉ tỉ liếc qua Nguyệt Trung Thu, đôi mắt đẹp băng lãnh. Tỉ tỉ, ta van ngươi, không nên giết hắn. Mộ Thanh một đôi mắt to đỏ bừng, cực lực cầu khẩn tỉ tỉ của mình. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý phun trào. Ngươi có thể tới thử xem. Nếu như đối phương khinh người quá đáng, hắn không ngại lạt thủ tồi hoa, thôi động đại lôi đan, làm cho đối phương trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hừ, hôm nay xem ở muội muội ta trên mặt, thả ngươi một con đường sống, lần tiếp theo còn dám có si tâm vọng tưởng tiến hành, định trảm không buông tha. Mộ Thanh tỉ tỉ cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Gặp lại, Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua hai mắt đỏ bừng Mộ Thanh, nói một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Hôm nay sỉ nhục hắn nhớ kỹ, hôm nay hắn có lẽ là trong mắt đối phương run rế, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ cho cái này kiêu ngạo nữ ngưỡng mộ hắn. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu thân hình dừng lại, quay người nhìn chằm chằm kêu Khương Biết, buông xuống đại lôi đan lại đi. Ta nhưng không có Mộ Tuyết tốt như vậy mà nói. Khương Biết dáng người thon gầy, sắc mặt thoạt nhìn có chút vàng như nghệ, nhưng quanh thân chấn động lại cực kỳ cường đại. Cái gì? Đại lôi đan? Tất cả mọi người giật mình, tự liền Ngô Tà cùng Mộ Thanh tỉ tỉ cũng không ngoại lệ. Tương truyền tuyệt thế cường giả, tập một đời chỗ trải qua chi thiên kiếp, không ngừng cường hóa đại lôi đan. Ai nếu như có được như thế bảo bối, chẳng khác nào trên người nhiều hơn một cái cường tuyệt bảo mệnh vũ khí. Bình thường cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi còn không để ý đến một điểm, đại lôi đan chẳng những có thể hình thành sức uy hiếp mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể chậm rãi luyện hóa. Bản thân lấy được lợi ích to lớn, là thiên tài địa bảo đều không đủ. Trách không được cái này vừa rồi cuồng vọng như vậy, nguyên lai là có dạng này ỷ vào. Tất cả mọi người thần sắc bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đều mang tâm tư, đại lôi đan loại bảo vật này ai không muốn có được. Ngươi sẽ không sợ ta ở đây dẫn bảo? Nguyệt Trung Thu không sợ hãi chút nào, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đám người chấn động, tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý. Cái này tà tính bọn họ cũng đã gặp qua. Nếu là một lời không hợp dẫn nổ, bọn họ chắc chắn táng thân thiên kiếp dưới. Ha ha ha, ta cố ý này ra. Ngươi nếu là không để ý Mộ Thanh muội muội tính mệnh mà nói, dẫn bảo đến xem. Khương Biết cười lớn một tiếng, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo hướng về phía trước bước mấy bước. Ngươi, không riêng gì Mộ Thanh hai tỷ muội, những người khác cũng đều kinh sợ. Khương Biết hoàn toàn là dùng tính mạng của người khác đến cược. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình. Có ít người mặc dù đáng hận, nhưng một ít người là vô tội. Hắn cũng không muốn giết lung tung vô tội. Ngươi, vô sỉ! Mộ Thanh cắn răng, sắc mặt khó coi. Suy, Nguyệt Trung Thu ngây người thời khắc. Đột nhiên, Khương Biết trên bàn tay một điểm quang hoa lóe lên. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ cảm thấy thể nội linh lực lưu động chậm chạp, cuối cùng trực tiếp dừng lại, chỉ có tử kim linh mạch y nguyên như lúc ban đầu. Hơn nữa trong nháy mắt tan rã một điểm kia quang mang. Ha ha ha, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, hiện tại ngươi linh lực bị phong, còn không phải tùy ý ta tới lấy. Khương biết đại hỉ, nhanh chóng áp sát về phía trước. Tỷ tỷ, cầu ngươi mau cứu hắn. Mộ Thanh khẩn trương, lung lay tỷ tỷ nàng cánh tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.